những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh với khung giờ quen thuộc của chương trình 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy. Tuy nhiên thì có một chút xíu thay đổi, đó là khung giờ phát lại của chúng ta sẽ được phát vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba của tuần sau. Các bạn nhớ đón theo dõi chương trình nha. Thời gian vừa qua thì cũng có một số thính giả hỏi Phương Huyền về khung giờ phát lại. Và bây giờ thì khung giờ phát lại của chương trình cũng đã ổn định rồi. Chúng ta có thể đón theo dõi thường xuyên chương trình. Xin được nhắc lại là giờ phát chính của chương trình 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy. Còn phát lại là 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba của tuần sau. Thư từ thì vẫn như vậy thôi, chúng ta có thể gửi về cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Inbox qua trang fanpage của chương trình thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể gửi được. Rất mong là sẽ nhận được thật nhiều những bức thư gửi về cho chương trình nha. Ngày hôm nay thì người bạn quen thuộc của Phương Huyền đã trở lại trong phòng thu cùng với Phương Huyền. Nhưng mà người ấy thì lúc nào cũng rất là nhiều tâm tư, rất là nhiều bận rộn, rất là nhiều lo lắng. Không biết là tâm thế bước vào chương trình như thế nào rồi. Trên tay Phương Huyền thì đang cầm tới 3 bức thư tay. Và Phương Huyền hứa là sẽ dành cái bức thư mà viết chữ màu đỏ, đỏ đỏ tím tím cho người ấy. Bởi vì đó là bức thư khó đọc nhất. Lo lắng thì đúng nè, bận rộn thì cũng đúng luôn, nhưng mà một điều mà chưa đủ, đúng nhưng mà chưa đủ là tại sao Thành lo lắng và bận rộn. Tại vì công việc thì nó luôn bận rộn rồi, lo lắng thì lúc nào cũng lo lắng, mà cứ vô phòng thu ngồi kế Phương Huyền thì cái sự lo lắng nó tăng cấp số nhân, không biết tại sao luôn á. Cái áp lực này nó, tôi đã làm gì ngộ lắm, một cái áp lực nó vô cùng lớn. Một con người nó có một cái điều gì đó nó khó khăn, nó khó ở, nó khó tất cả mọi thứ, ngay cả thính giả gửi thư về họ còn e dè nữa mà. Nó là gửi tôi thư nhận hết, tôi sẵn sàng nhận hết. Nó gửi thư tuần nào điều cũng đó vậy. Thấy rằng là tôi rất bao dung độ lượng của nhà ai kia. Trời, bây giờ thì trở lại với những lá thư xanh. Tình hình thư của tuần trước như thế nào? Nói chung là ổn. Và vì vậy nên là có một số thư của các bạn cũng khá khá, chưa được chọn trong tuần này. Thì các bạn thông cảm ha. Bây giờ thì chúng ta cũng phải sắp xếp vào, dù là như thế nào thì cũng rất mong là thư thật nhiều để có nhiều lựa chọn, có những bức thư hay gửi về cho chương trình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tay đầu tiên ngày hôm nay. Nói vậy thôi chứ không có dám để cho người kia phải đọc thư mà chữ khó đọc đâu. Rồi cũng mệt lắm. Hai bức thư. Bây giờ mình sẽ đọc trước bức thư của một bạn gửi cho mẹ. Lạt sạt, con nhẹ nhàng lật chậm rãi từng trang lịch, lướt mắt nhìn qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Đã lâu không xé lịch nên cũng quên mất. Và con đã quên những ngày đặc biệt. Con đúng là đãng trí và vô tâm mẹ nhỉ. Đến cả ngày quan trọng mà con cũng không nhớ nổi. Chắc là mẹ đang nghĩ con đã không quan tâm đến mẹ phải không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin lỗi mẹ rất nhiều. Xin lỗi là vì con là gánh nặng, là cục nợ của mẹ, mẹ phải gánh vác trong cuộc đời này. Xin lỗi vì từ nhỏ đến lớn, con đã luôn là một đứa con gái vô dụng, không đáng để mẹ tự hào. Còn hay mè nheo, vòi vĩnh mẹ đủ điều. Chắc là đến bây giờ, là một cô bé 13 tuổi, mẹ vẫn luôn xem con là một đứa trẻ vô tích sự, không làm nên trò trống gì phải không? Nhưng mẹ ơi, con đã lớn rồi mà, trưởng thành hơn so với những gì mẹ đang nghĩ đấy. Đã có thể tự tay làm việc và giúp mẹ mà. Con ước nếu có thể quay ngược thời gian về quá khứ, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con trưởng thành như thế nào. Xin lỗi vì mỗi khi thấy mẹ vất vả, nào là việc nhà rồi đến đi làm kiếm tiền, con chưa bao giờ giúp mẹ được một chút, dù một chút cũng chưa bao giờ làm được. Bây giờ lại có thêm em út nữa, bé cũng hay nhõng nhẽo, làm nũng với mẹ mọi lúc mọi nơi, trong khi cả trăm công nghìn việc đang đợi chờ mẹ xử lý. Gánh nặng cứ thế mà đè lên vai mẹ, ngày càng chồng chất thêm. Con đã cảm thấy rất ân hận, thật sự là con rất ân hận. Xin lỗi mẹ vì nhiều lần trông thấy mẹ bất lực với những đồng tiền ít ỏi mà ba mẹ đã phải vất vả làm ra, dần dần không cánh mà bay đi mất. Nhưng con lại chỉ biết chôn chân tại chỗ, ngoái nhìn mẹ và hoàn cảnh gia đình chúng ta vẫn không khá khẩm lên là bao. Lòng con nặng trĩu, trái tim yếu đuối rỉ máu từng giọt. Lòng oán trách ông trời, tại sao phải hành hạ mẹ ra nông nỗi như vậy? Xin lỗi vì trong gia đình này, ba lại phải đi làm xa, một mình mẹ gánh vác cả gia đình. Sáng sớm tinh mơ thức dậy làm việc, tới khuya mới được chợp mắt một chút. Con luôn biết không khi nào mẹ được ngủ ngon cả, cứ hễ nhắm mắt là những cơn ác mộng hành hạ dày vò. Con biết rất rõ, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng con chưa bao giờ nói được với mẹ câu an ủi, một câu mọi chuyện rồi sẽ ổn mẹ à. Và con biết tất cả đều do lỗi của con. Con luôn tin như thế. Như thế sẽ làm lòng con thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Xin lỗi vì là một người chị mà luôn ganh tị với hai em. Mỗi lần thấy mẹ yêu thương hai em, mua quà cho hai em, lại vỗ về chăm sóc hai em mỗi ngày, làm con thấy thiếu vắng hơi ấm dịu dàng của mẹ, dù luôn biết lúc nhỏ đã từng được ba mẹ yêu thương hết mực như vậy mà. Những điều đó làm cho con luôn mang trong lòng một ý nghĩa, không bao giờ muốn lớn lên nữa, mãi mãi muốn được yêu thương vỗ về mà thôi. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi. Dù biết rằng có xin lỗi cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng con muốn mẹ có thể tha thứ cho con được không mẹ? Là nước mắt ư, phải là nước mắt đấy mẹ. Hôm đó con đã khóc, khóc rất lâu, chắc mẹ chẳng thể biết đâu nhỉ? Vì con đã vội lấy khăn lau đi, không muốn mẹ nhìn thấy mà đau lòng thêm nữa. Mẹ đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi. Con viết một bức thư dành cho mẹ, giờ nghĩ lại thì cảm thấy đúng là con thật ngốc. Những ngày như 8 tháng 3 mà lại đi viết thư, đúng là buồn cười phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, con muốn nói một điều là con yêu mẹ nhất trên đời này. Con rất hãnh diện vì có một người mẹ tuyệt vời như mẹ và rất hạnh phúc vì sinh ra là con của mẹ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành đứa con hiếu thảo, báo đáp công lao nuôi dưỡng của mẹ. Chúc cho mẹ luôn là những ngày vui vẻ nhé. Nhưng không phải riêng những ngày dành cho phụ nữ, mà 365 ngày, mỗi năm, mỗi ngày, mẹ đều như vậy nhé. Mẹ của con chúc mẹ một đời bình an và vui vẻ. Cứ tiến về phía trước, sẽ có con luôn bên cạnh mẹ à. Con của mẹ, Nguyễn Thị Thùy Dung. Bức thư vừa rồi là bức thư của một bé gái 13 tuổi. 13 tuổi á? Với rất nhiều tâm sự, suy nghĩ, trăn trở về mẹ. Thực ra thì không phải em gửi bức thư này đến chương trình, mà do một người cô hay một người gì gì đó của em gửi cho Phương Huyền. Tâm trạng của một bé gái 13 tuổi, cảm xúc, những gì mà em gửi gắm trong bức thư thực sự khiến chúng ta cảm thấy có nhiều điều cũng rất là đáng suy ngẫm. Ở tuổi đó thì có thể là các em tự thấy mình lớn, tự thấy mình trưởng thành, nên là tự thấy mình phải có trách nhiệm, rất rất nhiều trách nhiệm đối với gia đình, đặc biệt là với những khó khăn mà ba mẹ phải gánh vác. Nhưng mà đôi khi nó hơi lo xa, thái quá một chút xíu. Ví dụ ở tuổi đó thì điều quan trọng nhất là gì? Là mình phải ngoan, phải học hành cho tới nơi tới chốn, và mình không có nếu giúp được gì thì mình giúp, ví dụ như phụ ba mẹ những cái công việc trong gia đình, còn chuyện như là tiền nong rồi chuyện này chuyện kia thì không cần thiết là mình phải nghĩ tới, không phải lo lắng tới mức thái quá như vậy. Thì cũng mong là sau khi bức thư này phát sóng thì người gửi bức thư là cô hay gì của bé cũng có thể cho bé nghe lại và cho mẹ của bé, ba của bé nghe để thấy là con cố gắng. Và sau bức thư thì điều quan trọng là mình phải làm như thế nào đó để bớt đi gánh nặng của ba mẹ theo cách của mình. Chứ không có nhất thiết là mình phải lo lắng tới cái chuyện là gia đình mình kinh tế khó khăn hay gì đó. Để rồi có những bạn sẽ nghĩ là con sẽ nghỉ học đi làm hay gì gì đó, thì nó không có phù hợp lắm. Giống như chị Phương Huyền nói, chị mong em là cứ tập trung học. Cái học trong lúc và đến tuổi này của em là cái báo đáp chính xác nhất, chỉnh chu nhất và trọn vẹn nhất đối với những gì mà em đang chia sẻ với mẹ. Không cần viết một lá thư thứ hai, không cần nói những lời hoa mỹ, không cần phải sửa cái này sửa cái kia, chỉ cần duy nhất một điều là em học thật tốt. Bởi vì điều đó là điều hơn ai hết ba mẹ đều mong mỏi cho những đứa con của mình. Và những người con hiếu thảo là những người con phải tập trung học tập và biết suy nghĩ như em đang làm như thế này là đã quá quá tốt. Cảm ơn em đã chia sẻ với những lá thư xanh. Màn đêm giờ đã buông xuống, ai ai cùng đều yên giấc. Có ai vẫn ngồi đàn nào, từng giọt mồ hôi lăn dài. Ngày qua mẹ đã che chở cho con bình yên no ấm. Yêu thương chẳng hề la mắng, dù cho con mang bao nhiêu lỗi lầm. Có những đêm về một mình mẹ thức trắng đêm thâu, có những khi mẹ buồn nào ai biết được đâu. Vì mẹ đã hy sinh dành cho con niềm yêu thương chất. Lặng thầm dìu con đến tương lai, và con sẽ mãi mãi luôn nhớ ơn của mẹ. Tiếp theo là một bức thư tay khác. Bức thư này thì hồi nãy Phương Huyền có nói đùa đó là để cho Thành đọc á. Thành đọc vẫn được mà, để cho Thành đọc. Cho đọc cái nè. Thành đọc một đoạn trước chứ, để thể hiện cái sự mến mộ, ngưỡng mộ của Thành đối với những người đã gửi thư tay về cho chương trình. Bạn biết là em chờ chương trình Những Lá Thư Xanh, em yêu thích chương trình của mình lắm đó. Em yêu sự tinh tế của chị Phương Huyền, yêu cách sống lý trí của anh Minh Phương, yêu sự tình cảm của anh Nguyễn Thành và rất thích giọng đọc truyền cảm từ anh nữa. Và đặc biệt là yêu tất cả thính giả đã nghe chương trình của mình, đã góp ý, đã chung sức, đã luôn lắng nghe, chia sẻ và cảm thấy nỗi niềm của những bức thư gửi về một cách chân thật nhất. Em xin được nói về em một chút xíu à. Em thấy mình xấu xí chứ không xấu xa, vì xấu xí mà được nhiều người yêu quý, xấu xí mà có sức khỏe làm những điều mình thích. Em thấy bản thân đáng yêu hơn đáng ghét. Em thấy tự hào về em, sống tử tế. Em còn nhiều lắm những ước mơ muốn thực hiện. Em sẽ cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình, bởi vì em chỉ được sống một lần với tuổi trẻ. Sau này về già, em sẽ không phải hối tiếc. Em có một gia đình ấm áp, những người bạn đúng nghĩa, tự do làm điều mình thích. Vì thế, em sẽ sống một cách trọn vẹn nhất trong cuộc đời này. Em tự hào vì em chính là em. Có thể họ sẽ không thích em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi hiểu, họ khó có thể quên em được. Phụ nữ đẹp sẽ nhận được sự chú ý, còn phụ nữ xấu sẽ nhận được cả trái tim. Và hiện tại, em đang FA, em muốn tìm hiểu một tình yêu chân thật, cổ tích trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Cái đọc mà, tiếp đi, cái dễ đọc mà không cái khó lắm. Mà tình yêu cổ tích trong chương trình Những Lá Thư Xanh này nghe có vẻ thú vị ha. Đôi khi em bắt gặp được những hình ảnh bà bán vé số cả ngày sầm mưa, rải nắng, nhưng khi trở về nhà là có một mái ấm đang đợi bà. Có những người khuyết tật, họ thật may mắn khi tìm được một nửa của mình. Có những túp lều tranh hai quả tim vàng. Em thấy họ thật may mắn và hạnh phúc. Những lúc như thế em lại rơi nước mắt vì tủi thân. Em là một thính giả ở Đồng Nai. Em không được may mắn như bao người khác. Em bị tật hở hàm ếch. Từ nhỏ em đã bị bạn bè trêu chọc xa lánh. Mỗi lần đi qua đám đông là thấy người ta lại cười. Ngày xưa chở em trai đi học, nó nói em, chị đeo khẩu trang vào đi. Mấy đứa lớp em nó nhìn thấy mặt chị hết rồi, bọn nó lại trêu em. Rồi em sống khép kín, không muốn đến những nơi đông người, không thích xã giao với những người lạ. Tuy cũng gần già, nhưng sao em vẫn thấy buồn khi bị người khác coi thường, cảm thấy muốn khóc khi vô tình nghe những lời nói xúc phạm tới mình chỉ vì vẻ bề ngoài. Em ước mình có khuôn mặt bình thường. Nếu em là một người bình thường, em sẽ tự tin làm những điều mình mong muốn. Vậy là em lao vào công việc để kiếm được thật nhiều tiền, để được đi thẩm mỹ viện. Rồi một ngày em chợt nhận ra, nếu em đẹp, có nhiều tiền mà phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn thì thật là vô nghĩa. Vì thế em mong sẽ gặp được một người dành cho em trong cuộc đời này để được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Những lúc tuyệt vọng, bệnh hoạn, những lúc cô đơn, lẻ loi, không phô trương, ồn ào, bình thản nắm tay nhau đi giữa nhân gian. Em cũng muốn nói với tất cả những ai không may mắn như em rằng, dù bạn xấu hay đẹp, thì bạn cũng chỉ là sống một cuộc đời mà thôi. Nên bạn có quyền chọn cách sống vui hay buồn là do bạn. Dù bạn chọn cách sống vui hay buồn, thì bạn cũng phải già và chết. Nếu không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận. Nếu bạn cứ chăm chăm vào những điều mà mình không có để so sánh với người khác, thì lúc nào bạn cũng bị thua thiệt và không bằng được ai trong cuộc đời này. Em tin vào số phận, tin vào định mệnh, nên em xin để lại số điện thoại qua chương trình mình để mong có những người bạn chân tình đến với em. Số điện thoại là 0982 581 611. Và em cũng xin được chia sẻ thêm với mọi người, không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, chính những người hạnh phúc mới là những người đẹp. Có ba điều khi đã đi qua, không thể lấy lại được, đó là thời gian, cơ hội và tuổi trẻ. hờn giận là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Em cảm ơn chương trình là nơi để em có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn lá thư của bạn. Chị Phương Huyền hù anh Thành là viết khó đọc lắm, nhưng mà thực sự anh Thành vẫn đọc được nửa bức thư. Có những cái đoạn sau thì có vẻ là bạn mỏi tay lắm hay là bạn bị lười biếng hay sao, viết nó khó đọc hơn chút xíu thôi, nhưng mà anh Thành vẫn đọc được. Nếu mà chữ của bạn nắng nót là chữ của bạn cũng đẹp lắm đó, chứ không có nguệch ngoạc như vậy đâu. Đầu tiên á, anh Thành xin chia sẻ là anh Thành cảm phục với tất cả những gì suy nghĩ của bạn. Dẫu là biết rằng á, kỳ ai trong cuộc đời này á, sinh ra tự nhiên mình cảm thấy mình khiếm khuyết, mình không lành lặn như bao người khác, thì không kiểu gì mà mình không có được một cái mặc cảm và một cái suy nghĩ rất là nặng theo đuổi mình suốt cái cuộc đời này. Cho dù mình có lạc quan hoặc mình không suy nghĩ á, thì bao nhiêu cái ánh nhìn, bao nhiêu sự chỉ dỗ, bao nhiêu cái sự nói ra nói vào á, cũng là mình buộc lòng mình phải suy nghĩ. Anh Thành hiểu được cái cảm giác đó. Và cho dù mình có vô tư đến cỡ nào, thì một lúc nào đó mình ráng gượng á, khi mà ở ngoài đường hoặc là trong gia đình mình gặp người này người kia mình vẫn vui vẻ, nhưng mình lại trở về một mình đối diện với lại cái hình hài và thân thể và gương mặt của mình, hoặc là mình soi kiến thì mình lại cảm thấy buồn tủi, lại cảm thấy trách thân, trách phận. Nhưng trong cái lá thư á, có những cái tích tắc mà em chia sẻ đó, làm anh Thành là phải khâm phục là bạn lại có một cái lối suy nghĩ rất là tích cực, là thôi thì mình ráng kiếm tiền để mình giải phẫu thẩm mỹ, nhưng mà giải phẫu thẩm mỹ đẹp thì cuối cùng mình không có bạn bè bên cạnh, hoặc là sống không chân tình thì cũng như không. Hoặc là bạn có được những cái mà hối tiếc mà bạn suy nghĩ ra là thời gian, là cơ hội, là thanh xuân, là tuổi trẻ. Nếu như chúng ta không giữ lấy nó và không vô tư và không yêu đời và không mạnh mẽ và lao vào để chớp lấy những cơ hội và trọn vẹn với thanh xuân của mình. Và có chia sẻ và có hiểu đến như thế nào mà không cùng một tâm trạng và hoàn cảnh như em á, thì chắc chắn là anh cũng không đi đến tận cùng của cái sự suy tư của em được. Nhưng thay mặt cho gia đình, đại gia đình những lá thư xanh, anh Nguyễn Thành, chị Phương Huyền, anh Minh Phương và các thính giả yêu mến, xin dang rộng vòng tay để trở thành những người bạn trên làn sóng này và trong ngôi nhà những lá thư xanh này. Bất cứ khi nào em cảm thấy cần sự chia sẻ và cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống này, em cứ chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và một điều em trăn trở có khả năng là nó luôn làm nỗi ám ảnh và nặng đầu trong em, là em không tìm được một người chân tình để yêu quý mình và đồng hành với mình trong cuộc đời này. Có thể họ gặp mình xong rồi họ lại thấy, rồi họ lại lùi xa mình đi, để làm mình nhiều khi mình cảm thấy mình tổn thương và chạnh lòng lắm, đúng không? Nhưng mà hay lắm, cuộc đời này nó có nhiều điều mà mình không lý giải được. Chắc chắn ông trời đã vô tình á, làm khiếm khuyết cái hình hài của mình đi, thì một lúc nào đó sẽ bù đắp lại cho em bằng một điều gì khác, có thể là một người hiểu và thương em. Anh Thành tin như thế. Và số điện thoại của em ngày hôm nay, nếu như trong trường hợp những lá thư xanh là một điều kỳ diệu để kết nối em được với những người chân tình, và trong số đó em chọn ra một người tình ý và chân tình như em mong ước, thì đó là điều mà những người thực hiện chương trình vô cùng mong mỏi trong những câu chuyện và những lá thư. Đó là sự kết nối, sự hàn gắn, sự quý trọng và thiêng liêng mà một chương trình có thể làm được cho thính giả. Cảm ơn em đã chia sẻ. Và hãy nhớ nhé, ngôi nhà chung những lá thư xanh sẽ luôn chờ đợi những nỗi niềm, những tâm tư của em để chúng ta cùng chia sẻ và giải bày. Thật ra tất cả những điều cần nói thì anh Thành đã nói hết rồi. Đã trải với bạn hết những tâm tư và cũng như là những mong muốn là bạn sẽ chọn những lá thư xanh là nơi để có thể giải bày những tâm tư tình cảm của mình. Có một điều Phương Huyền muốn nói thêm với bạn, điều này. Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cả, và người ta vẫn nghĩ rằng là hạnh phúc phải là có được một người yêu thương mình, một người hiểu mình, và đó là tình cảm lứa đôi. Nhưng thật ra Phương Huyền đặt giả dụ đi ha, không có một người yêu thương mình theo tình yêu trai gái thì vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh mình mà, đúng không ạ? Đôi khi mình cứ nghĩ rằng phải có một người nắm tay mình để yêu mình, để mà đi cùng mình hết đoạn đường còn lại bằng cái tình cảm thực sự của trai gái mới là hạnh phúc. Có những khi chính điều đó mới lại làm cho mình trở nên phiền não. Bạn đã nói được những điều ở cuối bức thư là phải như thế nào, phải dựa vào cái gì và quan trọng ở chỗ nào. Vậy thì mình hãy tự đặt câu hỏi lại đi và tự cho mình cái con đường để đi nó rộng rãi hơn. Có nhất thiết không phải là một người hiểu và yêu mình mới là hạnh phúc, hay là mình nên nghĩ tới những điều khác, làm những việc khác và hướng tâm về những chuyện khác để mình thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Yêu những người xung quanh mình, đôi khi nó lại làm cho cuộc sống của mình trở nên thi vị hơn rất nhiều. Còn khi mà chìm đắm trong chuyện là cần một tình yêu đôi lứa để rồi lại bị hắt hủi, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy hay tất cả những điều. Thực ra cái chuyện đó nó không phải là ở chúng ta bị khuyết tật hay thế này thế kia mới bị như vậy, mà cả những người bình thường đã nói tình cảm, người ta nói ái tình nó nhiều khổ ải lắm. Nên Phương mình cứ nghĩ rằng bạn sống vui vẻ, lạc quan với những gì của hiện tại thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở những lá thư xanh cũng như ở các chương trình của FM99.9, bạn cũng nghe được nhiều câu chuyện của những người bị khuyết tật nhưng họ vẫn đứng lên, họ vẫn đi bằng chính đôi chân của mình. Đôi khi họ chống nạn nhưng họ vẫn đi theo cách của họ và họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc. Ví dụ như chị Hướng Dương, ví dụ như là Thanh Thảo, hay là như bạn Văn Dậu mà trước đây đã viết thư cho những lá thư xanh, cũng như rất rất nhiều những câu chuyện khác nữa, thì mình biết rằng có nhiều cách để chúng ta đi bạn nhé. Mong rằng mình không quá phụ thuộc vào chuyện là phải có một người để yêu thương theo cách tình yêu lứa đôi mới là hạnh phúc. Cho em ánh mắt để mình thấy đi suy ngày mai, mong mình về nhòa. Hãy cứ đi, đừng quay lại. Đời vẫn cứ yên bình và sẽ các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba hàng tuần. Thư từ các bạn có thể gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bây giờ sẽ là bức thư tiếp theo, một bức thư được viết tay rất đẹp. Vì là lá thư rất đẹp nên luôn sẽ chuyển về cho những người đẹp cầm nó và đọc nó. Đó là chân lý của cuộc đời này. Những gì nó về cùng một hướng thì nó sẽ dạt về một hướng. Ha. Biên Hòa, những ngày tháng 3 năm 2018, kính gửi chương trình Những Lá Thư Xanh, mến gửi ban tập cùng thính giả cả nước. Mình rất mến mộ chương trình đã 4 năm nay. Mình xin tóm tắt tiểu sử là mình tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, năm nay 38 tuổi, cũng đã xem như Thành với Huyền. Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Ninh Bình, nơi mà gắn liền với bao danh lam thắng cảnh nổi tiếng về du lịch. Mình sống trong gia đình công nhân viên chức, bố mẹ đã nghỉ hưu cùng với anh trai và chị gái. Tuổi ấu thơ rồi đến khi trưởng thành, mọi thứ đến với mình rất tốt đẹp và bình yên. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, mình đi học nghề may, sau đó cùng chị gái mở cửa hàng may nho nhỏ mưu sinh. Năm mình 28 tuổi là chị gái mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Trải qua cuộc phẫu thuật và điều trị phóng xạ, mình thấy thương chị gái nhiều lắm. Mình đã cùng chị ấy chống chọi với bệnh tật để cứu lấy mạng sống và cũng giúp chị lấy lại sự lạc quan, quên đi bệnh tật. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, cũng có vài người đến tìm hiểu nhưng mình cũng không thấy thích hợp nên không tiến tới hôn nhân. Và khi đến năm 33 tuổi, qua giới thiệu của gia đình bạn thân của mình đã quen và gặp anh họ của chồng của bạn thân thôi. Một người con đất Biên Hòa, gia đình anh di cư vào Nam năm 1954, một dịp đưa hài cốt của anh trai bố anh về quê an táng. Anh về thăm quê và ở lại chơi. Qua một tháng gặp gỡ và tìm hiểu nhau, chúng mình quyết định kết hôn và mình đã theo chồng về sống ở Biên Hòa đã 5 năm. Cuộc sống những ngày đầu ở trong Nam với mình thật bỡ ngỡ. Hai tập tục, hai phong cách sống trong Nam và ngoài Bắc cũng khác biệt hoàn toàn. Được sống trong gia đình chồng, ai cũng hiền hòa cởi mở, cũng làm mình thích nghi nhanh chóng. Đến giờ này đã không còn khoảng cách nữa. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và mối quan hệ giữa các anh chị em chồng bây giờ cũng giống mối quan hệ ruột thịt. Chồng mình năm nay 43 tuổi, anh kết hôn với mình năm 38 tuổi. Tính anh khá hiền, ít nói, nhưng mỗi tội là ham chơi thôi. Sau những năm tháng dài sống độc thân, quen với lối sống đi làm, tối về, đi chơi, ăn nhậu với bạn bè. Đến khi lấy vợ về, chồng mình vẫn giữ thói quen ấy. Lúc đầu mình thấy rất buồn và cô đơn, vì thân cô thế cô, không có bạn bè, không có người thân bên cạnh. Nhưng mình may mắn có mẹ chồng và các chị chồng luôn an ủi, động viên. Rồi mình đi làm trong công ty của chị chồng mình, chuyên kinh doanh và sản xuất về may mặc. Mình có công việc ổn định và thời gian mình cùng gia đình chồng tác động, chồng mình đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Sau 2 năm chạy chữa để có con mà vợ chồng mình vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện, thì cuối cùng năm 2015, một tin sét đánh ngang tai lại đến với mình. Chồng mình mắc bệnh ung thư hạch. Khi nghe bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng chuẩn đoán chồng chị bị ung thư, cần chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, là mình bật khóc. May nhờ anh chị chồng đi cùng, chứ mình bấn loạn tâm can, có còn biết gì nữa đâu. Những ngày nằm trên bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn chồng mình hàng ngày chống chọi với cơn sốt rét, rồi thiếu hồng cầu, ngày nào cũng truyền biết bao nhiêu nước biển, hồng cầu, tiểu cầu. Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ kết luận anh bị ung thư hạch giai đoạn 3. Lại một lần nữa, hai vợ chồng mình cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Giờ anh đã xuống hơn 10 kg, nhìn hốc hác, tiều tụy mà lòng mình đầy xót xa thương cảm. Sau hơn 16 lần điều trị hóa chất, bệnh của anh cũng thuyên giảm một phần. Giờ đây, sau gần 1 năm, lại tái phát. bác sĩ lại chỉ định truyền hóa chất tiếp tục. Lần này thuốc mạnh hơn và thời gian truyền nhiều hơn đã làm cho tinh thần anh suy sụp. Chứng kiến cảnh mỗi lần truyền xong, không ăn được, uống được gì, lại nôn ói suốt, mình nhìn thấy mà đứt từng khúc ruột. Giá như mình gánh bớt cho anh sự đau đớn thể xác, san sẻ bớt được phần nào bệnh tật cho anh. Mỗi khi nhìn anh nằm trên giường bệnh, hai cánh tay gầy guộc, lúc nào cũng có những dây truyền dịch, truyền thuốc mà lòng em quặn đau như muối xác trong tim. Em biết là anh đau đớn lắm mà em không giúp gì được. Tuần trước khi bác sĩ nói bệnh tình anh không thuyên giảm vì cơ thể anh không tiếp nhận được thuốc, chỉ có chờ thời gian thôi. Nhìn mắt anh rơm rớm, lòng em quặn thắt. Cố lên anh à, dù cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nhưng chúng ta cố gắng sống, cố gắng làm những điều tốt đẹp vì bên cạnh ta còn có cha mẹ, anh em và những người yêu thương đang ở bên chia sẻ cùng ta. Cuộc sống đã đưa anh đến bên đời em và anh sẽ cùng nhau chiến đấu để giành lấy sự sống và hạnh phúc của chúng mình. Ông trời đang thử thách vợ chồng mình đấy, nên anh hãy vững một niềm tin yêu vào cuộc sống để cùng em bước tiếp tương lai. Đừng bỏ rơi em giữa dòng đời này nghe anh. Chúng ta đã cùng nhau đi qua mùa xuân và em mong rằng chúng ta lại tiếp tục thắp lên một niềm hy vọng những mùa xuân sau. Mình sẽ vẫn được nhìn thấy nhau. Nhìn thấy ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương anh dành cho em. Lời cuối em chỉ muốn nhắn nhủ cùng anh, cố gắng lên chồng yêu của em. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em và gia đình luôn sát cánh bên anh, không để anh đơn độc chống chọi với bệnh tật hiểm nguy đâu anh. Để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy anh, trong lòng em đã trỗi dậy một niềm tin. Cuộc đời này anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Cầu mong anh luôn khỏe mạnh, lạc quan, sống vui vẻ bên em và gia đình. Cuối thư, chúc Phương Huyền, Nguyễn Thành, Minh Phương cùng thính giả yêu mến những lá thư xanh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nguyễn Thị Thu Hằng. Cảm ơn lá thư của bạn đã gửi về cho chương trình những lá thư xanh. Rõ ràng là lúc đầu thì tưởng chừng như là cuộc sống về làm dâu của một cô gái ở Ninh Bình vào trong Nam. Nhưng mà Thành nghĩ là gia đình chồng của bạn cũng là người miền Bắc đúng không ạ? Gốc Ninh Bình luôn mà. Nên cho dù nó có khác biệt nhau về văn hóa và phong tục và cách sống, nhưng mà cái cốt cách và tất cả mọi thứ thì nó rất dễ hòa hợp với con người của bạn. Chỉ có môi trường xung quanh và cái vùng miền thì nó sẽ khác thôi. Và những cái mà chị chia sẻ đó thì nó sẽ êm đẹp. Nhưng không ngờ là lại biến cố xảy ra về sức khỏe và tình hình của anh như hiện tại. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình và các thính giả, xin chắp tay một lần nữa cầu nguyện cho anh sẽ sớm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất về sức khỏe này. Đúng là nhận được cái hung tin mà cơ thể anh không còn tiếp nhận được với cái tác dụng của thuốc á, đó là một cái hung tin thực sự. Mình không hấp thu được tất cả mọi cái tác dụng của thuốc, cứ gần như nó gọi là nó bị phản thuốc á, thì lo lắng và nó khổ trăm bề. Nhưng vẫn mong một phép màu nào đó đến với anh để cho anh lướt qua cái cơn bạo bệnh này như lần thứ nhất anh đã bước vào hóa trị, để cải thiện hơn sức khỏe, để cho chị đỡ lo âu, gia đình đỡ trăn trở. Khi mà đọc đến những cái đoạn mà chị nói là chị ước gì chị san sẻ được cái đau đớn này của chồng, thì ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Và đặc biệt là chị và anh vẫn chưa có được một đứa con để hữu hỷ sau này. Đó là điều mà mọi người cũng đang rất là tiếc. Đúng là rất khó nói. Nhưng qua đây thì đầu tiên cho Phương Huyền gửi lời cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hằng khi mà chị Hằng chọn những lá thư xanh để chia sẻ những cái khó khăn của mình lúc này. Thật ra không phải là thời điểm này, chị đã đi qua 10 năm. Lúc 28 tuổi thì chị gái đã mắc ung thư tuyến giáp và rồi tới chồng của mình. Thực sự là khó có thể ai mà chia sẻ được với mình lắm. Nhưng mà chúng ta dựa vào nhau, dựa vào tâm trạng, dựa vào cảm xúc. Phương Huyền nhớ câu chuyện của vị thính giả vào hôm mùng 2 Tết. Chị kể câu chuyện về người chị gái của mình. Một người chị gái mà chu tất mọi điều trong gia đình. Một người mà giống như là lúc nào cũng lo hết cho người này người kia. Nhưng rồi chị ra đi đột ngột, cũng vì căn bệnh ung thư. Để 2 năm qua, mỗi lần Tết đến xuân về thì gia đình lại trùng xuống. Và sau khi mà chương trình phát sóng thì Phương Huyền nhận được tin nhắn của một em, một người cũng rất là thân thiết. Em nói em nghe và em đã khóc vì em nhớ lại câu chuyện của anh trai em. Và cũng vào thời điểm trước Tết thì vừa thức dậy, Phương Huyền nhận được tin nhắn của một người bạn. Anh trai của anh ấy mất đột ngột, nằm ngủ và rồi lặng lẽ ra đi. Và cho tới bây giờ, người ấy cũng không, gần như chưa hoàn toàn chấp nhận được điều đó. Thật sự là khó khăn. Chúng ta có thể hiểu là chỉ khi mà người thân của mình khó lắm, khó chấp nhận lắm. Và với chị Hằng thì đây lại là người mà người đầu ấp tay gối, người mà chị vô cùng yêu thương. Nhưng cho tới thời điểm này, trong câu chuyện của chị Hằng vẫn là hy vọng. Hy vọng chúng ta sẽ còn được nhìn thấy nhau ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay năm sau khi mà mùa xuân mới đến. Chúng ta đều có quyền hy vọng. Chúng ta luôn hy vọng cuộc sống này có những phép màu. Và đúng, cuộc sống có những phép màu thật ạ. Nó đến với ai mà thôi. Thì chúng ta cứ hy vọng. Nhưng cho Phương Huyền được đặt giả thuyết, nếu câu chuyện không thể như mong muốn của mình, thì Phương Huyền nghĩ rằng mình cũng nên học cách chấp nhận. Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải biết chấp nhận những điểm dừng. Phương Huyền nghĩ khi chị ngồi chia sẻ câu chuyện này với những lá thư xanh, cũng là chị đã trăn trở nhiều lắm rồi. Đã trải qua tất cả những khó khăn mà đôi khi với một người với sức chịu đựng bình thường rất là khó, đúng không ạ? Nhưng chị kiên cường, chị chịu đựng qua suốt 10 năm với bao nhiêu vấn đề. Thì bây giờ hãy tiếp tục. Phương Huyền cũng như Nguyễn Thành, cũng như tất cả quý vị thính giả, không biết rằng ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng xin được nắm tay chị, cùng với chị cầu nguyện phép màu sẽ đến với anh, đến với gia đình mình, để chúng ta có được những niềm vui, tin yêu. Và những lá thư xanh sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, luôn là chỗ dựa đầy yêu thương, để chị cũng như tất cả những ai yếu lòng, mệt mỏi thì có thể dựa vào. Rõ ràng là các thính giả và ngay cả chị Hằng cũng thấy là cả Thành và Huyền đều có chung một cái ước nguyện là giá như có một phép màu đến với cái hoàn cảnh của vợ chồng chị. Và Thành vẫn mong là các thính giả sau khi chúng ta nghe lá thư này, chỉ cần dành 3 giây để chắp tay cầu nguyện cho anh sớm vượt qua cái nỗi đau và cái bệnh tật này trong sự nhiệm màu của sự vô thường nào đó mà anh đã từng trải qua. Nếu như chúng ta làm được điều đó cho một hoàn cảnh, cho một đôi vợ chồng họ đang gần như bế tắc về sức khỏe, về suy nghĩ và tất cả mọi thứ họ đang bế tắc, mà chúng ta vực dậy được và cầu nguyện được điều đó diễn ra. Và Thành hy vọng là chị viết ra được, chị chia sẻ ra được với Thành, với Huyền và các thính giả, có nghĩa là chị trút ra được một phần nào đó cái gánh nặng và cái ưu tư lúc này của chị. Hãy cứ nghĩ rằng những người thực hiện chương trình và các thính giả sẽ luôn luôn lắng nghe những nỗi niềm và những tâm sự của chị. Chị đừng nghĩ là chị vào đây gia đình chồng thì trở thành ruột thịt rồi, nhưng không có người thân, không có bạn bè, không có gia đình của mình. Nhưng thính giả của Những Lá Thư Xanh cũng sẽ là một đại đa số những người đồng hương cùng Ninh Bình với chị, đúng không ạ? Họ sẵn sàng chia sẻ bằng cả sự chân tình, và cả những người không đồng hương, đồng cảm và lắng nghe câu chuyện của chị, họ cũng sẵn sàng chia sẻ. Chị hãy cứ vững tin điều đó và hy vọng phép màu sẽ sớm đến với anh để sức khỏe của anh sớm bình phục. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Cầu mong đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi, và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mai về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn, vì sợ ngày mai sang tìm người khắp nơi thật vội vàng, biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm. Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình, tôi thao thức tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư cuối của chương trình ngày hôm nay của một thính giả ở Đà Nẵng, chị Nguyễn Hương. Chị đã theo dõi Những Lá Thư Xanh từ rất lâu và bây giờ chị mới có thể viết thư gửi đến chương trình. Chị rất hy vọng rằng sau khi chị kể câu chuyện của mình sẽ nhận được sự đồng cảm và phản hồi từ phía chương trình để có thể giúp chị thực hiện ước nguyện của mình. Tháng 10, 2016, đột nhiên chị bị một chứng bệnh rất lạ, xơ cứng, rải rác. Bệnh này chỉ có ở những nước Hàn Đới. Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi toàn bộ khứu giác, thính giác, thị giác của chị. Và đặc biệt, căn bệnh này đã khiến chị đau đầu thường xuyên. Trong thời gian chữa bệnh từ tháng 4 2017, thính giác của chị đã bắt đầu được hồi phục dần, và chị tình cờ biết đến Những Lá Thư Xanh và làm bạn cùng với chương trình từ đó. Cho đến thời điểm hiện tại, thị giác của chị vẫn chưa được phục hồi, nhưng chị đã nhờ sự hỗ trợ của một người để viết thư gửi đến chương trình. Chị sống ở Đà Nẵng, năm nay 49 tuổi. Trước khi bị bệnh, chị là một người hoạt bát, năng động. Chị đam mê thể thao, thích khiêu vũ, tập yoga, chơi tennis và từng là thủ môn xuất sắc trong đội tuyển của một công ty lớn ở miền Trung. Chị là một người rất mê sách. Hiện tại, chị vẫn đang trong thời gian chữa bệnh, nhưng chị rất muốn mình được hòa nhập với cộng đồng xã hội, theo đuổi hoài bão của mình từ thời còn trẻ. Đó là một chuyên viên tư vấn tâm lý cho những gia đình có con trẻ mắc các chứng bệnh về tâm lý, truyền đam mê đọc sách và cảm hứng văn học đến cho mọi người. Vì vậy, qua chương trình, chị có một nguyện vọng, đó là nhờ chương trình có thể kết nối giúp chị với một người đang xây dựng tủ sách cộng đồng, để chị sẽ cùng xây dựng tủ sách đó, trước hết là cho cộng đồng khu dân cư nơi mà chị đang sinh sống, sau đó là cho toàn thể mọi người ở khắp các vùng miền. Qua đây, chị rất mong muốn và hy vọng chương trình sẽ là người đặt những viên gạch đầu tiên giúp chị thực hiện nguyện vọng này. Chị rất mong sớm nhận được sự hồi âm từ chương trình. Đầu tiên thì cho phép em Nguyễn Thành và Phương Huyền, người thực hiện chương trình, và các thính giả xin chia sẻ với cái biến cố trong cuộc đời của chị với căn bệnh nó rất lạ. Em nghe mà em cũng thảng thốt á, nó sơ cứng rải rác. Mình không nghĩ là cái biến chứng của nó kinh khủng đến như vậy. Nó làm cho mọi người mất hết toàn bộ khứu giác, thị giác và cả thính giác. Tự nhiên một con người mình đang lành lặn như vậy, mình mất hết toàn bộ những cái chức năng đó, thì chẳng khác nào mình đang rơi vào một trạng thái chẳng làm được gì. Một người đã, họ không, họ, em đã từng đi quay rất nhiều chương trình truyền hình. Một người họ không thấy được ánh sáng là gần như họ mất cả một cuộc đời. Họ làm việc gì cũng khó trăm bề so với người thường. mà đối với những người nhiều như vậy á, là một họ, người rất chị lại là một người rất là năng động. Rồi nó thành đang nói đến vấn đề này nè Huyền, là những người mà họ bị khiếm khuyết cơ thể đó là họ bị từ nhỏ nên cái bản năng họ thích nghi, ví dụ như thính giác họ không, thị giác họ không có thì thính giác họ rất nhạy. Rồi họ vẫn còn cái khứu giác, họ sờ, họ biết đó là tờ tiền bao nhiêu, mệnh giá bao nhiêu, đây là vật gì, nóng lạnh ra sao. Còn đằng này mình đang là một người bình thường, mình mất hết toàn bộ những cái chức năng đó thì rõ ràng là mình càng bị tê liệt và bế tắc hơn nữa. Em xin chia sẻ với cái tột cùng này của chị, khó khăn vô bề này của chị. Nhưng ngược lại trong lá thư lại thấy được một cái nghị lực, một cái sức vươn lên và một cái bản lĩnh mà tụi em phải ngã mũ khâm phục và kính trọng chị. Em không biết hành trình chị tìm lại thị giác như thế nào, khứu giác ra sao, nhưng đầu tiên em không biết ước mơ của chị thực hiện tới đâu, nhưng em vẫn mong là chị sẽ tìm lại được, như chị đang tìm lại được thính giác, để một cơ duyên nào đó chị nghe được những lá thư xanh. Sau ngày hôm nay Thành không biết Phương Huyền chọn thư kiểu gì và sắp xếp ra sao, sao có quá nhiều cái ước mơ và Thành cầu mong đến như vậy. Thành không thích cách nhận thư đến như thế này. Tự nhiên bao nhiêu cái biến cố nó xảy ra đối với những người yêu thương những lá thư xanh, Thành không thích. Thì Huyền nghĩ như vậy Thành. Huyền vẫn hay nói là thực ra khi mà chúng ta đã đi qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó khăn thì mọi người mới cảm nhận cuộc sống này nó quý giá như thế nào. Ở câu chuyện trước của chị Hằng, chúng ta đang hy vọng và chờ đợi phép màu đến với anh, đến với gia đình chị. Thì đến câu chuyện này, Phương Huyền lại mong muốn chị Hằng nghe hết chương trình, cũng như tất cả những thính giả khác nghe, để thấy rằng là chị Hương, người mà tưởng là có thể mất hết mọi thứ rồi đó, mất thính giác, mất thị giác, mất khứu giác, và gần như là khi mà mất đi những cái đó, từ một người bình thường mất đi những cái đó giống như là mất tất cả rồi, thì chị đang dần dần tìm lại được. Có nghĩa là sự nỗ lực của chị đang được đền đáp. Thật sự là cuộc sống nó có những cái thay đổi. Một người đang bình thường trở thành một người khiếm khuyết, và rồi họ tìm đường trở lại. Có thể không lấy lại được tất cả, nhưng phần nào đó. Và quan trọng ở đây nữa là cái nghị lực của chị. Có thể có những người nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy họ sẽ bi quan kinh khủng luôn. Nhưng mà trong bức thư này, trong câu chuyện này của chị Hương, không có cái gì là bi quan cả. Và cho tới thời điểm này chị vẫn muốn là mình trở lại hòa nhập với cộng đồng theo cách nào đó của mình. Và những điều mà chị mong muốn làm, Phương Huyền nghĩ là chị có thể làm được. Không quá khó đối với chị. Trước hết là việc truyền đam mê đọc sách và cảm hứng văn học đến cho mọi người. Thì việc mở tủ sách, tôi nghĩ là không khó đâu. Khi mà nếu ở nơi chị đang ở, chị có một cái địa điểm vừa phải thôi, thì mình vẫn có thể mở cái tủ sách nho nhỏ. Nói tới chuyện tủ sách thì nhớ tới Thanh Thảo hồi nãy có nhắc đó, cô bé Sương Thủy Tinh đó. Thư viện Mini Cô Ba ở Củ Chi. Thư viện Mini Cô Ba ở ấp Ràng, Củ Chi. Thì cho tới bây giờ cái thư viện hoạt động rất là mạnh. Ban đầu cũng chỉ là ước mơ của Thảo là có được những cuốn sách cho những trẻ em ở quanh vùng đọc thôi. Thì bây giờ nếu cái cơ ngơi của mình nhỏ thì mình làm nhỏ. Mình tìm những cái đầu sách hay, những cái đầu sách hữu ích, mình mang về, mình để đó và mở cửa cho mọi người đến nhận và đọc. Rồi còn muốn để có thể học tập thêm thì Phương Huyền với Nguyễn Thành xin được giới thiệu chị với một người. Chị có thể nhờ mọi người trong nhà tìm Facebook của anh Nguyễn Bình Nam. Anh Nam cũng đang ở Đà Nẵng. Và Phương Huyền nghĩ là tìm Facebook của anh Nam, trao đổi với anh Nam thì có thể là anh Nam sẽ hỗ trợ được chị khi mà anh Nam đang ở ngoài đó. Anh Nam là cái người mà lặn lội đi khắp nơi, ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, từ Quảng Nam cho tới Quảng Trị, cho tới mấy cái tỉnh ở vùng ngoài nữa. Thì anh Nam có cái tủ sách vùng cao hoạt động rất là tốt, chỉ cần kêu gọi hỗ trợ thôi là mọi người đến góp sức liền. Và anh Nam có những cái ngôi trường đã được xây dựng trên cái sự chia sẻ của mọi người cả trong nước và nước ngoài. Thì Phương Huyền nghĩ là anh Nam có thể hỗ trợ được chị điều này. Và thêm nữa, mình có thể tìm hiểu thêm ở cái chỗ sách hóa nông thôn của anh Nguyễn Quang Thạch. Anh Thạch là một người bị mờ hai mắt. Hai mắt của anh có vấn đề. Và nhưng mà anh lại là cái người mà đi khắp nơi để gieo cái tri thức trên những tủ sách. Anh Thạch đã từng được UNESCO trao cái giải thưởng người vì cộng đồng, mang tới những cái cuốn sách cho các em học sinh ở tất cả mọi nơi. Thì Phương Huyền nghĩ là không cần mình phải làm cái gì quá lớn lao, cứ bằng sức của mình những việc nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Là cái chuyện mà truyền đam mê đọc sách cho mọi người, chị hãy mở cái tủ sách bằng chính khả năng của mình. Còn Thành thì Thành có hai thông tin nữa là Thành đã từng đi quay chương trình Câu Chuyện Ước Mơ của đài truyền hình thành phố đó. Thì Thành nghĩ là chắc chắn hoàn toàn giống như Huyền á, tin vào cái thành công của chị với cái tâm nguyện này của chị, chắc chắn chị làm được. Thành nhớ là Thành đi qua chương trình có một cái thư viện chuyên về tủ sách pháp luật cho bà con ở một cái vùng sông nước miền Tây mình thôi. Là hai vợ chồng nông dân này nghĩ là bà con mình không có cơ hội để hiểu được pháp luật, hiểu được những gì quy định của nhà nước, rồi các thủ tục hành chính, rồi thì hai vợ chồng này ấp ủ cứ làm một tủ sách pháp luật cho bà con để đến đọc để hiểu. Và rõ ràng là tư duy và văn hóa, rồi tất cả mọi thứ trong cái khu phố và cái vùng đó, họ hiểu hơn, họ hợp tác hơn với chính quyền, tất cả mọi thứ đó đều tiến triển lên tốt, và thậm chí là có được những cái giờ giấc sinh hoạt định kỳ, trẻ em cũng đến đọc về pháp báo pháp luật, rồi các văn bản pháp luật, các quy định pháp luật, rồi người trung niên, rồi mọi người ra uống cà phê vào buổi sáng thì cũng tập trung tại cái thư viện pháp luật này để mà đọc. Từ những người nông dân họ làm được điều đó thì Thành tin chắc chắn là chị đủ điều kiện để mà làm như vậy. Còn một việc nữa là cái người ngồi cạnh Nguyễn Thành đây sẵn sàng, Thành nghĩ là vẫn có cách để hỗ trợ chị. Ví dụ chị cần những cuốn truyện, những tiểu thuyết, những truyện tranh. Huyền là một trong những người vận động và có mối quan hệ rất tốt trong giới sáng tác văn học và phát hành sách. Thì chắc chắn Huyền cũng sẽ có cách để hỗ trợ chị một phần nào đó. Rồi những cái kênh, chúng ta có thể học hỏi thêm một cái cách của bạn Thanh Thảo, Thiên Thần Không Đôi Chân, của bạn Thanh Thảo ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chị chỉ cần search là thư viện Mini Cuba là sẽ ra được cách thức của bạn, để chúng ta có thể làm theo cách thức mà bạn làm rất hiệu quả. Rồi một nhân vật, hai nhân vật mà Phương Huyền cũng vừa kể với chị cũng đáng để chúng ta lưu tâm để mà nhờ sự trợ giúp, hoặc là chỉ cần học theo mô hình thôi. Trong hoàn cảnh này chị đang như thế, nhưng chị lại có một tâm nguyện cho cộng đồng, và chị đang có ước nguyện làm một điều không phải riêng cho mình, thì rõ ràng tụi em không biết nói điều gì hết. Chỉ cầu mong là chị sẽ sớm lấy lại thị lực và khứu giác để chị có thêm điều kiện, thêm động lực, thêm sự trợ lực tất cả mọi thứ để chị hoàn thành tâm niệm của mình. Và hãy nghĩ cho mình trước đã chị nhé. Một khi mình có sức khỏe, mình có đầy đủ điều kiện, thì chúng ta mới làm được cho những người xung quanh mình tốt hơn. Em trân quý điều đó, và em xin một lần nữa kính trọng tất cả những gì mà chị chia sẻ. Vẫn là một sự cầu mong và cầu nguyện cho chị vượt qua được biến cố này trong cuộc sống của mình. Cảm ơn những lá thư xanh đã trở thành những cảm xúc để thấy rằng cuộc đời này còn quá nhiều điều tử tế, quá nhiều người phi thường và mình đáng học hỏi và ngưỡng mộ. Và cũng để cho mình thấy rằng mình cũng quá hạnh phúc, phải không thưa thính giả? Mình lành lặn, mình chưa có một biến cố nào xảy ra trong cuộc đời này đến thời điểm này đã là sự hạnh phúc. Công ăn việc làm ổn định, mỗi ngày người thân yêu của mình nhìn thấy vẫn mỉm cười và bên cạnh mình, đó là đã là sự hạnh phúc rồi. Thì hãy giữ lại sự hạnh phúc đó và lan tỏa những thông điệp mà những câu chuyện tử tế như thế này gửi đến những lá thư xanh. Một lần nữa xin cảm ơn những lá thư xanh rất nhiều, và cảm ơn các thính giả đã yêu thương và chia sẻ những thông điệp rất quý báu này cho chúng tôi và cho thính giả. Vâng, nghe những lá thư xanh, đến với những lá thư xanh để chúng ta có thêm động lực, thêm niềm tin rằng chúng ta đang sống như vậy là đã đủ đầy. Như câu nói trong cuốn sách Thả Trôi Phiền Muộn của sư cô Suối Thông, sống một đời đơn giản và bình thường thôi đã là hạnh phúc, và đó là hạnh phúc lớn rồi. Thì chúng ta hãy biết đón nhận những gì quý giá ở xung quanh mình. Cảm ơn những bức thư rất ý nghĩa của thính giả gửi về cho chương trình.